Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 280, Long Huyết Đệ Tứ Biến. Chí Tôn Long Mạch, thôn phệ, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, màu tím Long Mạch hướng Thao Thiết nhào xuống dưới. Ngao ngao gào, Thao Thiết tàn hồn, điên cuồng run rẩy, hắn tựa hồ là mong muốn tránh né, nhưng cũng không dám, tại tất cả mọi người kinh hách trong ánh mắt, Thao Thiết tàn hồn, trực tiếp bị long hồn xé nát, sau đó từng khối thôn phệ hết. Ngao ô, Thao Thiết tàn hồn thân ảnh, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, cùng lúc đó, hư không Tần Vân thân thể đột nhiên chấn động mãnh liệt. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng điên cuồng va chạm tới. Phốp, lực lượng cuồng bạo kém chút đem Tần Vân long mạch chấn vỡ. Không tốt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tần Vân vẻ mặt đại biến. Tại thời khắc này, Tần Vân kém chút quên đi. Này Thao Thiết tàn hồn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đúng rồi, Thao Thiết tinh huyết. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, hư không Thao Thiết tinh huyết bị Tần Vân một ngụm nuốt vào. Oanh, theo Thao Thiết tinh huyết bị Tần Vân nuốt vào, Tần Vân trên thân khí tức điên cuồng lăn lộn. Hắn tại thôn phệ Thao Thiết máu huyết cùng yêu đan thuế biến. Thanh Linh tiên tử cùng Tần lão, trong mắt đều dâng lên một vệt rung động. Thao Thiết máu huyết cùng yêu đan, đó là bực nào đáng sợ. Bình thường võ giả liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Tần Vân dám luyện hóa. Luyện hóa cho ta. Ầm ầm, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, từng tầng một long lân bắt đầu mọc ra đến. Này chút long lân, lập lòe kim loại sáng bóng. Đồng thời, Tần Vân trên lưng, một đạo phong mang bay lên tới. Trời ạ, đó là Thao Thiết hung thú gai ngược. Chẳng lẽ hắn muốn lột xác thành Thao Thiết thần thú? Cái này sao có thể? Của hắn huyết mạch chi lực không phải cố định à? Làm sao có thể biến thành Thao Thiết huyết mạch? Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tất cả võ giả, mặt mũi tràn đầy thình lình nhìn xem hư không. Hư không bên trong, Tần Vân gầm thét liên tục. Tần Vân trên thân, cái kia long lân từ trong máu tươi mọc ra đến. Như kim loại long lân, tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ phong mang tới. Tần Vân sau lưng gai ngược, càng là vài trượng dài. Giống giống, Tần Vân gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi mở ra. Cái kia là như thế nào một đôi mắt? Cặp mắt kia thành quỷ dị huyết sắc. Cái kia huyết sắc bên trong lại có vô số xương khô chìm nổi. Phảng phất hai con mắt của hắn bên trong là một mảnh đáng sợ máu như biển. Nho nhỏ Thao Thiết ý chí cũng muốn ảnh hưởng bản đế, cho ta trấn áp. Giống, nhưng vào lúc này, hư không Tần Vân đột nhiên quát chói tai một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức vậy mà bắt đầu ổn định lại. Tần Vân trong mắt huyết sắc cũng bắt đầu thối lui. Giống giống, Tần Vân đỉnh đầu long hồn xoay quanh, cái kia long hồn khôi phục như người bình thường. Nhưng trên người hắn khí tức, tại thời khắc này ít nhất tăng cường gấp 10 lần phía trên. Long huyết biến, phá phá phá, hư không bên trong, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức, cuồn cuộn mà ra. Đây là, thần thú Thao Thiết, Thanh Linh tiên tử, trong mắt tràn đầy thất thần. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia cùng cổ lão Thao Thiết giống như đúc, duy nhất không một dạng, đó chính là Tần Vân trong mắt, cũng không có Thao Thiết hung thú thô bạo. Thể phách rốt cục thuế biến, hư không bên trong, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, thôn phệ thao thiết yêu đan cùng tinh huyết, Tần Vân long huyết biến, thành công lột xác thành công, đạt đến tầng thứ tư. Hiện tại Tần Vân thể phách đủ để đánh nát bất kỳ thiên âm cường giả. Tiểu tử này quả nhiên yêu nghiệt. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, sau một khắc hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Tiện Khô Lâu hốc mắt, từng đạo u quang lướt qua. Tiểu tử này thật đúng là phiền phức không ngừng. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, nhưng một lát Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, lần nữa nằm ở thiên mã tượng trên lưng. Đến mức hư không Tần Vân, Tiện Khô Lâu tựa hồ không nhìn thấy. Long huyết biến tầng thứ tư, thứ 20 đầu long hồn, không biết hiện tại ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong mắt một cỗ tinh mang lướt qua, sau một khắc Tần Vân hai con ngươi rơi vào bảy vị tiêu gia cường giả trên thân. Nhìn xem bảy người này, Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra. Tiểu tử này thật thành công. Tần lão trong mắt ngưng trọng vô cùng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần lão tuyệt đối không tin Tần Vân có khả năng luyện hóa thao thiết tàn hồn. Tần lão, lần này thế nhưng là ngươi thua. Thanh Linh tiên tử khóe miệng dương ta một vệt mê người độ cong, nếu không phải trên mặt mang mạng che mặt, chỉ sợ vô số võ giả đều sẽ lâm vào này kinh diễm trong tươi cười. Thua. Tần lão có chút dừng lại, lập tức cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hắn còn có nhìn nhầm một ngày, nếu không phải hề hề cùng tiểu tử này coi như không tệ, lão phu thật đúng là nghĩ muốn giết hắn. Tần lão trong miệng chậm chập tự nói, hư không Tần Vân thật là đáng sợ, thiên trì sơ kỳ luyện hóa thao thiết tàn hồn, này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên vực đều sẽ chấn động. Nhường Tần Vân trưởng thành, đây tuyệt đối là thiên vực vô cùng đáng sợ tồn tại. Mạnh như thế người, không có bất kỳ cái gì thế lực nguyện ý thấy, như là không có thể cho mình sử dụng, vậy cũng chỉ có thể giết. Tần Vân môn chủ thành công, thao thiết tàn hồn bị hắn thôn phệ, mà là hắn tựa hồ còn thu được thần thú thao thiết huyết mạch chi lực. Thật là đáng sợ Tần Vân môn chủ. Nếu là Tần Vân môn chủ trưởng thành, đây tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Ngoặc kép, khôi lỗi thành bên ngoài, từng đạo tiếng thán phục truyền đến. Thiên đế dòng binh đoàn đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Trên mặt của bọn hắn mang theo tự hào, đó là thuộc về thiên đế môn tự hào. Thật là đáng sợ tiểu tử, đem tin tức này truyền về trong môn phái, tận lực lôi kéo tiểu tử này, không có thể lôi kéo cái kia liền giết, nhanh truyền về tộc bên trong. Ngoặc kép, khôi lỗi thành bên ngoài, cái kia vô số ẩn giấu các thế lực lớn võ giả, tại thời khắc này rốt cuộc ẩn giấu không được, lần lượt từng bóng người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ. Yêu nghiệt như thế không thể trưởng khống, vậy liền tuyệt đối không thể lưu lại. Long ba ba, người tốt hung. Hư không bên trong, Long bảo bảo thanh âm non nớt truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức một vệt nụ cười theo khóe miệng lan tràn ra. Tới, khẽ cười một tiếng, Tần Vân đem trên thân cái kia hung hãn khí tức triệt để thu liễm, bảo bảo có chút buồn ngủ. Long bảo bảo chớp động lên thịt thịt cánh, rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Trong mắt của hắn mang theo vài phần dã rời, tựa hồ vừa rồi cái kia một đoàn hỏa diễm tiêu hao hắn vô số lực lượng. Buồn ngủ, vậy liền ngủ một giấc. Tần Vân sờ lên Long bảo bảo nhu thuận lông tóc, lập tức đem Long bảo bảo đặt trong ngực. Bảo bảo mệt nhọc, phanh, Long bảo bảo nằm tại Tần Vân trong ngực, trực tiếp ngủ thiếp đi. PS, off. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.